Đấu thần, chương 372, thế cục thay đổi, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá PTTT, lời này khiến sắc mặt Hồng Vũ nhất biến, một lát sau hắn lạnh lùng cười nói. Lý Dật, người thật sự cho rằng bên cạnh người có một đấu hoàng cường giả, thì hôm nay có thể ra khỏi đây được sao? Nếu cứ để người đi như vậy, ba chữ Bắc Đầu Tông chẳng lẽ phải đọc ngược lại sao? Đừng, tuyệt đối đừng, Lý Dật lắc đầu, sắc mặt trêu chọc, cái tên Tông Đầu Bắc chẳng hay ho gì đâu. Hồng Vũ thiếu gia, người thề như vậy, nếu thật sự ứng nghiệm, ta nghĩ tông chủ các ngươi không chừng sẽ cho người chết chỉ bằng một cái tát đó. Khóe miệng Hồng Vũ co rút, lát sau mới thấp giọng nói. Lý Dật, chỗ lợi hại nhất của ngươi, là cái miệng này sao? Nhìn hầu, như nhau, nụ cười Lý Dật nhẹ nhàng. Miệng lưỡi Hồng Vũ thiếu gia ngươi cũng không kém. Nghe vậy, khóe mắt Hồng Vũ nhăn lại, sau đó hắn lại nhìn mị ảnh khôi lỗi, giọng nói lạnh lạnh. Vị các hạ này, ta nói lần cuối. Dù ngươi là vị nào trong Thiên Phong Thất Hoàng hoặc là người nào thế lực nào, nhưng mà, ngươi phải nhớ, sự việc lúc này đã không còn là việc giữ Lý Dật lại hay không nữa. Ngươi nếu tùy tiện nhúng tay vào, việc này có liên quan đến Bắc Đầu Tông chúng tôi, đến lúc đó. Sự truy sát không ngừng của Bắc Đầu Tông chúng tôi không phải ai cũng có thể chịu đựng được đâu. Đáp lại lời Hồng Vũ, vẫn là tiếng cười trào phúng, đương nhiên, nơi xuất phát chính là Lý Dật. Xem ra lời nói nhảm không có tác dụng gì. Hồng Vũ thở dài, lúc này hắn cũng hiểu rõ, người này không biết là đấu hoàng cường gia từ nơi nào đến, đã định sẽ đứng cùng chiến tuyến với Lý Dật. Nhân vật như vậy, đương nhiên rất khó đối phó. Nhưng mà, sự xuất hiện của đấu hoàng cường giả, sớm đã nằm trong dự liệu của Bắc Đầu Tông, dù sao Phong Hoàng Hải Kim cũng khá hiểu thực lực của Lý Dật, hắn đương nhiên không thể mở mắt nhìn người của mình xong đời dễ dàng như vậy. Dù muốn thăm dò Lý Dật, đương nhiên cũng muốn có sự chuẩn bị toàn diện. Ánh mắt thâm trầm nhìn mị ảnh khôi lỗi, khí tức trên người mị ảnh khôi lỗi thâm trầm cực hạn, khiến Hồng Vũ thở sâu một hơi, lập tức ánh mắt thâm trầm của hắn lại nhìn Lý Dật, không đợi cho Lý Dật có bất kỳ động tác gì, hắn đã quát một tiếng. Các ngươi kết thành Bắc Đầu Thất Tinh trận, bao vây Lý Dật. Vâng, mời bảy vị sư thúc ra tay. Hồng Vũ vừa nói xong mười mấy nhân ảnh lại hoảng động nhanh chóng bao vây Lý Dật, dường như đồng thời, trong hẻm núi, bảy đạo khí tức cường hãn phá không bay ra, mang theo khí thể lôi đình vạn quân, hung hăng đáp xuống đất. Lúc đáp đất, bảy người này đều quát lớn một tiếng, đấu khí hùng mạnh trong phút chốc tràn ra rồi hình thành một nguồn năng lượng dạng xiềng xích nối kết bảy người này lại cùng nhau. Mà từng bước tiến quỷ dị của bảy người này, vị trí họ đứng cũng cực kỳ quỷ dị, nhưng lúc thân hình chuyển động đã nhanh chóng bao vây mị ảnh khôi lôi lại bên trong. Bảy người này đều là những lão già tuổi khoảng 50, ai nấy sắc mặt âm trầm, râu tóc bạc trắng, ngay cả khí tức trên người cũng gần giống nhau. Lúc cùng bước thậm chí từng bước đi cũng giống nhau, không có bất kỳ sự khác biệt nào, chắc chắn, đây là kết quả của sự tu luyện cùng nhau lâu năm. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là trên người bảy người này đều có áo giáp đấu khí cực kỳ tinh xảo. Ánh mắt Lý Dật chợt lóe, sau đó kinh ngạc lầm bầm. Đấu vương, góc truyện audio.com, cường giả, bảy vị, Bắc Đầu Thất Kiếm trong truyền thuyết, tiền bối, mấy cường giả giấu mặt mà người nói chính là mấy người này sao? Có lẽ vậy, chỉ là, bảy người này thật quỷ dị, tuy họ bảy bố cũng là Bắc Đầu Thất Tinh trận, nhưng dù sao, so với công phu tam giác mà mấy tiểu tử hồi nãy bảy bố cũng mạnh hơn nhiều. Pháp trận như vậy, dù đấu hoàng cường giả bị bao vây, e rằng cũng không thoát được. Trần chờ chốc lát, Hồng Thiên Thánh giả thở dài. Đại lục đấu thần này cũng rộng thật, loại pháp trận như vậy cũng có người nghiên cứu. Ra, ý của tiền bối là trận pháp này cực kỳ lợi hại. Vậy tiền bối xem thử mị ảnh khôi lỗi của ta có thể phá vỡ được không? Hay cuối cùng chúng ta cũng phải dùng sức mạnh của tiền bối? Lý Dật chau mày thấp giọng nói. Muốn đối phó với bọn họ, mị ảnh khôi lỗi của ngươi chắc có thể làm được chứ? Dù không làm được, chỉ cần ngươi phóng xuất phá thiên kiếm, đánh bại bọn họ cũng không khó khăn gì. Còn sức mạnh của lão phu, không phải lúc thật cần thiết đừng nên tùy tiện sử dụng. Hồng Thiên Thánh giả quỷ dị nói. Lão quý keo kiệt, Lý Dật thấp giọng mắng một câu, rồi lại cười lạnh nói. Ta lấy ra con bài tây này, đã là đường cùng rồi, vật như mị ảnh khôi lỗi, người bình thường không phát hiện được gì. Nhưng nếu sử dụng phá thiên kiếm, ngoại trừ ta có thể chắc chắn giết hết những người ở đây, nếu không vật đó không nên tùy tiện sử dụng. Dựa vào thực lực của ta nếu để người khác biết được trong tay ta có một trong thập cửu đại thần khí, e rằng kết cục sẽ thảm hại. Được rồi, đừng phí lời nữa, tùy cơ hành sự, đối phương đến rồi. Suy suy suy dấu lớn, lúc Lý Dật và Hồng Thiên Thánh giả đang nói chuyện, Bắc Đầu Thất Kiếm đã như một con mãng xà lớn hung hăng lao đến. Chỉ là khi Lý Dật tâm niệm khẽ động, thân hình mị ảnh khôi lỗi nhanh chóng lóe lên, phất nhẹ tay, nhất thời vô số đấu khí hình bán nguyệt đã đỡ lấy luôn công kích của những người này. Chỉ là, 7 người với tốc độ nhanh như con quay dường như không giống như trận pháp lúc nãy, cần một người bất kỳ để sử dụng sức mạnh mạnh nhất. Mà dường như, bất kỳ ai trong số họ đều có thể sử dụng sức mạnh cấp bậc đấu hoàng. Hơn nữa tốc độ chuyển động của những người này cực nhanh, mỗi một người lúc giao thủ với mị ảnh khôi lỗi đều chỉ trong chốc lát, phương pháp chiến đấu hiệu quả này khiến bọn họ như một con rùa khó nuốt nhất, rất khó công kích. Xem ra, nhất thời muốn chống lại Bắc Đầu Thất Kiếm không phải dễ. Hơn nữa những người khác lại sắp vây đến, thôi vậy trước tiên cứ để mị ảnh khôi lỗi giải quyết Bắc Đầu Thất Kiếm hãng tính. Tình huống quỷ dị này khiến Lý Dật chốc lát hạ quyết tâm, tâm thần hắn nhanh chóng hạ lệnh, liền thấy mị ảnh khôi lỗi điên cuồng lao về phía Bắc Đầu Thất Kiếm. Cùng với mệnh lệnh của Lý Dật, khí tức trên người mị ảnh khôi lỗi dường như càng mạnh hơn. Đấu khí vốn dĩ bạch sắc trong phút chốc đã biến thành ám thuộc tính, mỗi một động tác thiên địa nguyên khí xung quanh đều bị biến thành âm phong, còn lúc bàn tay huy động có tiếng gào thóc thảm thiết vang lên như tiếng khóc trong địa ngục. Tuy không biết rốt cuộc đấu khí thuộc tính trước đây của Hương Hương quận chúa là gì, nhưng bất kỳ mị ảnh khôi lỗi nào sau khi tu luyện đấu khí thuộc tính trên người đều biến thành ám thuộc tính, điều này không còn nghi ngờ. Gocchuyenaudio.com Nữa, vốn dĩ, do nguyên nhân vì thuộc tính này, nên ngoài những người tu luyện ảnh ma đại pháp cũng không có ai có thể điều khiển mị ảnh khôi lỗi được. Nhưng từ lúc một vị nào đó của huyết ma tộc đã sửa mị ảnh khôi lỗi lại khiến kỳ môn đấu kỹ này càng trở nên kỳ lạ, hơn nữa người ngoài cũng có thể điều khiển. Có lẽ, dù người của mị ảnh ma tông điều khiển mị ảnh khôi lỗi cũng chỉ là tình trạng này mà thôi. Đối mặt với đấu hoàng cường giả, Bắc Đầu Thất Kiếm tuy tự cho rằng có thể đối phó với bất kỳ đấu hoàng cường giả nào, nhưng bọn họ cũng không dám khinh thường người nào. Dù sao, người có thể tấn cấp đến đấu hoàng cường giả không có ai đơn giản. Vì vậy, lúc động thủ, đấu khí trên người 7 người đều tràn ra, khiến đấu khí giữa 7 người không ngừng giao hòa, dưới tác dụng quỷ dị của đấu khí xiềng xích hình thành một thể tiến công không dứt. Hơn nữa, thể tiến công liên hoàn này mang theo một sức nổi quỷ dị nào đó khiến thần hình bọn họ không ngừng nổi lên giữa không trung. Mà bất giác song rực đấu khí sau lưng mị ảnh khôi lỗi lại mở ra, thân hình như một huyễn ảnh không ngừng lao đến. Mị ảnh khôi lỗi không hề có cảm giác con người nào, cái nó có chỉ là chấp hành mệnh lệnh chủ nhân mà thôi. Dưới tình huống này, thể công kích liều mạng này khiến chiến đấu lực vượt mức bình thường, khiến cho Bắc Đầu Thất Kiếm có được thực lực đấu hoàng cường giả dường như cũng phải thầm kêu khổ. Bất giác cuộc chiến đã di chuyển đến không trung, mị ảnh khôi lỗi đã sử dụng đến đấu khí với uy lực cường hãn nhất, mỗi một chiều đều không ngừng công kích. Dưới bực uy thế này, nếu không phải Bắc Đầu Thất Kiếm phối hợp cực kỳ ăn ý, không chừng đã có người bị đánh bại. Loại chiến đấu này, khiến quang cảnh bên trong Lạc Nhật Cốc nhìn qua mà nói là Trường Giang và Hoàng Hà đang ẩn hiện cũng không quá. Tiếng đấu khí oanh tạc khắp bầu trời, thỉnh thoảng nếu có một đạo đấu khí rơi xuống mặt đất nhất thời giống như một viên đá lớn đập thẳng xuống mặt đất khiến trên mặt đất lõm xuống từng hố lớn. Một màn chiến đấu như vậy khiến những người thích thú tu luyện vẻ mặt đều rất hứng thú, dù sao loại chiến đấu như vậy cũng không phải tùy tiện có thể gặp được. Nhưng những người vẫn còn tỉnh táo sắc mặt đều trắng bệch, dù sao bọn họ cũng biết rõ, nếu dính phải một chiều nào trong số đó, e rằng hậu quả sẽ khó lường. Thậm chí, chỉ cần cuộc chiến không thể khống chế được những người còn sống sót được sau trận chiến, e rằng còn lại được mấy người. Nheo mắt nhìn không trung, Lý Dật chỉ cười lạnh, trình độ chiến đấu như vậy hắn không phải lần đầu tiên thấy, nên cũng không có gì kinh ngạc, ánh mắt hắn chủ yếu nhìn những người xung quanh. Nếu không có mị ảnh khôi lỗi hỗ trợ, muốn đánh những người này không dễ như vậy, nhưng mà Lý Dật không tin, dưới sức chiến đấu vừa rồi, những người này lại không bị tiêu hao năng lượng. Chỉ cần bị tiêu hao, vậy hắn sẽ có cơ hội đánh bại bọn họ mà không cần phải dùng các con bài tây. Ở bên kia, ánh mắt Hồng Vũ mang theo nhãn thần quỷ dị nhìn lên không trung. Một lát sau, hắn thu lại tầm nhìn, sắc mặt chấn động không hề suy giảm, lát sau, hắn mới hít thở một hơi, nói chậm rãi. Sư đệ, xem ra đại trưởng lão dữ liệu không sai, dù sử dụng Bắc Đầu Thất Kiếm cũng không hẳn có thể bắt được Lý Dật. Mà Lý, gocchuyenaudio.com Dật lúc này lại có thân phận là người của đấu thần điện, theo mối quan hệ của đại trưởng lão và đấu thần điện, đại trưởng lão cơ bản không thể ra tay. Vì vậy, lần này chắc phải dựa vào chúng ta rồi. Nghe vậy, sắc mặt Long Ngạo Thiên thay đổi, rồi cắn răng nói. Mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của sư huynh, chỉ cần có thể giết Lý Dật dù ta có phải mất đi cái mạng này cũng bất từ nan. Tốt lắm, như vậy chúng ta nhập trận, nói xong thân hình Hồng Vũ và Long Ngạo Thiên hoảng động rồi đáp xuống vòng chiến. Lúc đáp xuống thân hình Long Ngạo Thiên đã không ngừng du động giữa mười mấy nhân ảnh, còn Hồng Vũ chậm chậm bước tới, trước mặt nhiều người, bước đến gần Lý Dật. Thấy vậy, sắc mặt Lý Dật có chút cổ quái, hắn cười nhẹ, rồi nói. Sao vậy, Hồng Vũ thiếu gia quyết định không dùng Bắc Đầu Thất Tinh trận nữa, mà định tự ra tay sao? Cách Trương,